Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 84. Bệnh tên là Hai. Konoha. 64 năm một cái lê dân rõ ràng. Konoha thôn Uchiha nhất tộc tụ cư địa. Tộc trưởng Fugaku trong nhà. Sasuke lẳng lặng ngồi ở phòng trên. Trong tay hắn cầm ra bản thân mang theo người cái gương nhỏ, đưa mắt nhìn lấy chính mình. Xích kim sắc trong hai con ngươi, một đôi đen kịt lục mang tinh lẳng lặng nở rộ tại trong đó. Trước đây không lâu đội 7 lần đầu tiên S cấp nhiệm vụ, cuối cùng hữu kinh vô hiểm thành công. Mái hiên trong phòng truyền ra một trận thanh âm. Rất nhanh, phòng cửa bị mở ra. Người mặc lấy ở nhà quần áo Itachi mấy bước giữa lặng yên không một tiếng động đạp trên phòng. Đi tới Sasuke bên người ngồi xuống. Itachi híp mắt tham lam hô hấp lấy sáng sớm không khí mới mẻ. Tại Nibelungen trong kia ám vô thiên nhật sinh hoạt nhượng hắn tại lần nữa trở lại thế gian sau. Đối với, đúng, thế giới hiện thực từng ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng quý trọng. Thế cho nên, trở về đến Konoha 64 năm một khắc kia, Akatsuki mọi người áp sát ở nơi này tên cô đảm anh hùng chung quanh lúc. Hắn kìm lòng không đặng ướt hốc mắt. Nắm chặt bạn thân si xui tay hỏi có tam sắc viên sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thế nào? Vẫn là không có thói quen chính mình thay đổi sao? Đen kịt liệt diễm khiến. Ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Người đủ rồi. Ta rốt cuộc là cứu người nào mới bị vội vã tiếp nhận cái này xấu hổ danh xưng à? Nhị trụ tử chính ngạo kiều mà gào thét lấy. Lại bị Itachi đập đập bả vai. Người. Sasuke, ngoặc kép chấm chấm, trước tại Nibelungen trong, không phải đã nói đó là một lần cuối cùng nói xin lỗi sao? Itachi đứng lên, thuận theo ánh mắt nhìn về phía tường viện bên ngoài. Chung quanh ngôi nhà từng gian sáng lên phòng ngủ đèn quang. Đường nói trên đã có dậy sớm mọi người bắt đầu một ngày bận rộn. Kèm theo lấy sáng sớm dương quang, toàn bộ Konoha thôn đã dần dần tỉnh lại. Ta cũng không phải giống như các ngươi tưởng tượng như vậy kiên cường a. Đang cùng long tộc lực lượng chống lại. Cố thủ chính mình nội tâm những thứ kia lúc Hikari Zato. Với cái thế giới này. Thôn cùng bình dân trách nhiệm. Tổng hội bị nội tâm nóng nảy cùng dày vò cảm giác mài đi. Tại thời khắc tối hậu trong. Để cho ta còn biết mình là Uchiha Itachi. Hắn chỉ lấy thân hạ viện rơi cùng nhà ở nói. Vẫn là nơi này a. Cha và mẹ, còn ngươi nữa, Sasuke, anh hùng cũng tốt, thiên tài cũng được, chẳng qua chỉ là trong mắt người khác Uchiha Itachi, thật sự tràn đầy ta hồi ức, hoàn chỉnh ta nhân sinh. Vậy thì các ngươi những thứ này người nhà, ta nói, ngươi có phải hay không đem người nào đó quên à? Sasuke đột nhiên vỡ ra, huynh trưởng chịu đựng tốt một đại chén tâm lý cháo gà. Hắn lấy cùi chỏ hận hận Itachi, cười đễu giả nói, tuy nhiên cái này mấy ngày chúng ta vẫn luôn giấu giếm lấy ngươi đã trở lại tin tức. Nhưng là thật xin lỗi, hôm qua thiên tuyền tỷ gặp phải sáu hoa, cái kia thoát tiến tiểu quỷ ra vẻ đã nói với nàng cái gì? Itachi khóe miệng mỉm cười đột nhiên, trở nên vô cùng nó không tự nhiên. Hắn nghiêm trang nhìn xem Sasuke nói. Ta đột nhiên cảm giác thân thể còn có chút khó chịu. Hẳn là tại Nibelungen trong được vết thương cũ lại phát tác. Sau đó một cái thuấn thân thuật lật. Dưới phòng. Ai? Itachi. Không ăn điểm tâm sao? Không. Mẫu thân. Hôm nay nếu như có người đến thăm ta. Thì nói ta vết thương cũ tái phát. Cần nghỉ ngơi. Nhờ cậy. Ha ha. Phòng Sasuke tùy ý cởi mở mà cười to lấy. Hắn không khỏi nghĩ tới tự mình ở Nibelungen trong lần nữa thanh tỉnh lúc hình ảnh. Nibelungen bên trong thân thể còn tuần hoàn lấy cháy cảm giác đau đớn. Số lớn bằng tạp kiến thức kèm theo lấy huyết mạch giác tỉnh tràn vào chính mình đại não. Không biết quá nhiều Minato, ý hắn thức mới khôi phục thanh rõ ràng. Chậm rãi mở hai mắt ra, Itachi ân cần nhìn mình, chạm tại chính mình đối diện. Tại Itachi cặp kia xích kim sắc trong hai con ngươi, hắn nhìn thấy chính mình cái bóng ngược, giống vậy nhan sắc hai mắt, trong mắt hiển lộ ra một đôi lục mang tinh đồ án. Thiên chiếu cùng thêm cụ đất mệnh. Đây là thuộc về mình Mangekyo Sharingan nhãn thuật. Thanh đồng cùng hỏa vương tọa trên. Thao khống hỏa diễm lực. Đây là long tộc sao Côn Vương quyền bính. Kaka, ta rốt cuộc truy bắt chân người bước. Sasuke sau lưng một cái thanh âm vang lên. Mang lấy không cho cự tuyệt uy nghiêm. Phàm vương máu. Tất lấy kiếm cuối cùng. Rút ra ngươi bên hông tên là sườn kém. Hoàn toàn kết thúc Norton sinh mệnh. Obito ôm lấy sáu hoa. Trong lòng của hắn tự hồ minh bạch hết thảy các thứ này. Sasuke rút ra đoàn nhận đi tới Norton trong cặp mắt. Constantine long cốt thập tự ngay tại chân hắn dưới. Đi qua cùng tương lai. Nhân quả cùng thời gian tuần hoàn ở nơi này không hoàn chỉnh Nibelungen bên trong làm xáo trộn. Chung một chỗ. Sasuke đưa mắt nhìn lấy nhìn như đã chết Norton. Long tộc huyết mạch nói cho hắn biết. Cự long sợ người sinh mệnh lực vẫn còn ở ương ngạnh chống đỡ lấy cự long. Nhượng hắn kéo dài hơi tàn lấy. Sasuke hai tay nắm đao. Sườn kém gắt gao hướng dưới. Xuyên qua kia khiết bạch long cốt thập tự. Xuyên thấu qua cự long da thịt cùng xương cốt. Cuối cùng đâm thật sâu vào hắn đại não. Vết thương không có chảy ra một giọt máu. Norton thân thể khổng lồ hơi hơi rung rung xuống. Thanh đồng cùng hỏa trước một đời sau Côn Vương cuối cùng kết thúc chính mình sinh mệnh. Mới lúc đại đã tới. Bất kể là đối với long tộc mà nói. Hay là đối với tại chúng ta. Kèm theo lấy Obito thanh âm. Sasuke ngẩng đầu lên nhìn về phía Itachi. Bọn họ trong đôi mắt. Phảng phất có xích kim sắc hỏa diễm tại màu đỏ thắm Mangekyo đồ án giữa thiêu đốt lấy. Bất kỳ định nhúng chàm chúng ta thế giới cự long. Bất kể là vương tọa trên đệ nhất loại cũng tốt. Vẫn là Black King Nidhogg. Obito nhìn xem đi tới trước mặt mình quỳ một gối xuống dưới Itachi cùng Sasuke. Hoàng kim đồng trong lộ ra thịnh vượng ý chí chiến đấu. Thân là nhẫn giả chúng ta. Cũng sẽ đưa bọn họ tự tay giết chết. Bọn họ lực lượng sắp thành cho chúng ta chất dinh dưỡng cùng thức ăn. Thanh đồng cùng hỏa vương tọa trên song tử. Ta kỳ đối đãi các ngươi trong tương lai biểu hiện. Itachi ngẩng đầu lên. Mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng mà nghĩ muốn mở miệng nói cái gì. Lại bị Obito vung tay ngăn lại. Obito nhìn khắp bốn phía. Jin, Minato, Kakashi và Naruto Sakura đã tới bọn họ bên người. Không cần phải nói. Ta đã rõ ràng ta chưa tới chọn. Itachi, vô luận ta tại chưa tới làm gì. Hắn đem ngủ mê mang sáu hoa dao cho Jin trong ngực. Thâm tình nhìn xem các nàng, là đứa bé này, là những đồng bạn, là Konoha cùng cái thế giới này. Đem ta tự tay mang cho cái thế giới này nguy cơ hoàn toàn tiêu trừ. Đây không phải là một người nam nhân trách nhiệm sao? Hắn giơ tay chỉ lấy Sasuke nói, là thời gian nói gặp lại a. Sasuke, sử dụng ngươi năng lực, đem điều này Nibelungen cửa ra mở ra đi. Sasuke mờ mịt ngẩng đầu. Hắn trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Chính là long mạch vị trí. Hắn từng bước một hướng lấy cái hướng kia đi tới. Kèm theo lấy hắn trong hai mắt lục mang tinh lóe lên. Hắn ánh mắt giao hội vị trí long mạch nhóm lửa diễm. Vỡ vụn đi, hiện thực, nổ tung đi, tinh thần, biến mất đi. Cái thế giới này, đen kịt hắc hỏa diễm giờ phút này phảng phất có sinh mệnh. Đem chỗ long mạch thiêu đốt ra một khối phát ra lấy ánh sáng màu trắng Kuhaku. Một bên Naruto chỉ lấy Sasuke bóng lưng khó chịu nói. Quả nhiên chỉ có lấy sai tên. Không có lấy sai ngoại hiệu. Minato tay lại đè ở đầu hắn. Hắn ngẩng đầu lên. Ba ba kiên định ôn hòa nụ cười đập vào mi mắt. Cố gắng lên a. Không nên bị người ta vượt qua quá nhiều nha. Nhưng là phụ thân. Ta lại cho ngươi mất thể diện. Ta xúc động như vậy. Lần này thức tỉnh Norton chính là ta. Nhưng ngươi đã biết mình lỗi lầm. Không phải sao? Thân là cha mẹ, bù đắp hài tử phạm xuống sai. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Minato xoa xoa Naruto tóc. Sau đó hướng lấy phía trước đi tới. Ta cùng Kusinai, vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Naruto, Phụ thân, còn có cái gì sự tình sao? Sau đó phải chú ý khống chế ăn mạnh a, mọi người đi tới chỗ long mạch. Theo lấy Nibelungen hoàn toàn hoàn thành. Cửa ra đã xuất hiện. Minato bắt đầu ở long mạch trên bố trí phong ấn thuật thức. Jin nhìn mình trong ngực cái này tương lai con gái. Tuy nhiên sống chung thời gian phi thường ngắn ngủi. Nhưng là huyết mạch nối liền nhượng nàng đã thật sâu ưa thích trên đứa bé này. Nàng chảy nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía Obito. Nhẹ giọng nói. Không thể. Không thể chờ đến nàng tỉnh lại. Để cho chúng ta ở lâu một hồi sao? Obito đưa lưng về phía lấy Jin. Thống khổ nhắm mắt nói. Nhượng nàng như vậy ngủ lấy trở lại nàng trong cuộc sống. Không tốt sao? Jin, tương lai chúng ta. Ta biết rõ. Ta đều biết rõ à. Obito, ta nói rồi. Hội, sẽ, chạm ở bên người ngươi. Nhìn xem ngươi cứu vớt cái thế giới này. Jin đứng lên. Đi tới Obito trước mặt, ta sẽ bồi lấy ngươi. Bất kể là sống vẫn là chết, ta đều hội, sẽ, nhưng là đứa bé này. Vừa nghĩ tới nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ đi cùng. Cứ như vậy lẻ loi lớn lên. Obito đem Jin ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói. Huyết chi bi, đây là hỗn huyết loại làm phải gánh số mệnh. Vô tận cô độc. Tựa như cùng Jinchuriki vận mệnh một dạng. Hắn cúi đầu nhìn xem bị mình và Jin đám ôm vào trong. Ngực tiểu cô nương. Tuy nhiên tướng mạo càng giống như Jin một ít. Tay hắn khẽ run lấy sờ một cái sáu hoa đầu màu cam kiếng an toàn. Làm vì cha mẹ. Muốn tin tưởng chính mình hài tử. Đúng không? Chúng ta đã thấy lớn lên nàng. Hết thảy các thứ này còn chưa đủ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Theo lấy long mạch trên phong ấn thuật thức hoàn thành, đội 73 người, Itachi cùng 6 hoa thân thể dần dần trở nên trong suốt. Jin Yi không thôi đem 6 hoa đưa đến Sakura trong tay. Minato mục quang phức tạp mà nhìn mình tương lai con trai ngốc. Cùng hắn các đồng đội, cuối cùng vẫn mỉm cười lấy gật đầu một cái nói. Như vậy, đội 7 chư vị, ta tuyên bố, các ngươi lần này nhiệm vụ. Hoàn thành viên mãn, trở lại Konoha, hướng tương lai ta, phục mệnh đi, vừa nói, tại đội 73 nhân hòa Itachi trợn mắt hốc mồm bên trong. Hai tay của hắn ở trước ngực so cái hình trái tim. Ba cha, mẹ mẫu thân, Sakura trong ngực 6 hoa chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn cách đó không xa Obito cùng Jin. 6 hoa, Jin tâm tình mất khống địa muốn tiến lên. Bị Obito từ phía sau lưng ôm lấy. 6 hoa cúi đầu nhìn mình dần dần trở nên thấu rõ ràng thân thể. Tựa hồ biết rõ cái gì. Giống vậy trở nên thấu rõ ràng Sasuke nhẹ giọng nói với nàng. Thừa dịp hiện tại, muốn đối với bọn họ nói cái gì? Liền nói đi, đem các loại năm, luôn muốn đối với bọn họ nói chuyện. Trước chưa kịp nói chuyện, 6 hoa đưa tay ra. Đầu ngón tay cùng Jin đầu ngón tay nhìn như đã tiếp xúc được. Lại đóng sai mà qua. Gặp lại, ba mẹ, ta sau đó cũng sẽ ai ya. Ăn nhiều cơm, ta nhất định sẽ chờ đến. Các loại đến gặp ngươi lần nữa môn kia ngày. Thấu rõ ràng nước mắt biết lấy gò má nàng thấp trên đất trên. Lại không có bất kỳ dấu vết lưu lại. Obito ôm lấy Jin, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được rơi xuống nước mắt. Nhưng cũng gật đầu một cái nói lớn tiếng. Tin tưởng ta, nhất định sẽ, chúng ta hội, sẽ, gặp lại lần nữa. Sasuke kéo lấy 6 hoa tay. Hướng Obito nói, tiền bối, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt 6 hoa. Lời còn chưa dứt, mấy người lại hoàn toàn biến mất tại thời gian này tiến trong. Đáng tiếc Sasuke không thấy hắn nói xong câu nói kia sau. Obito khuôn mặt trên kia đặc sắc biểu tình. Thời gian tiếp tục trở lại Konoha 64 năm cái kia sáng sớm. Sasuke ăn sáng xong, đi tới 6 hoa ra ngoài cửa. Nhấn chuông cửa ở cửa chán đến chết mà chờ lấy. Hai cái hắn tiểu mê muội thấy hắn. Hạnh phúc địa hòa hắn bắt chuyện. Sasuke ca, nghe nói ngươi có mới tước hiệu đây. Đúng vậy, đúng vậy. Rất nhiều thượng nhẫn cũng không có chính mình tước hiệu. Sasuke đại nhân thật là quá yêu xuất sắc. Ha ha, ha ha, chúng ta đã thành lập ngài hậu viên đoàn đây. Vừa nói, một cái tiểu mê muội một tay nâng trán, một cái tay khác về phía trước duỗi thẳng, bày ra cái kia nhượng Sasuke nhìn muốn chết pê boss. Đen kịt liệt diễm a, nghe theo ta triệu hoán, đem trước mắt hết thảy tội ác chiếm đoạt đi. Ta tên, đen kịt liệt diễm khiến. Một cái khác tiểu mê muội giống vậy đưa ra một cái tay. Hai mắt sáng lên tiếp nói, ngài khóe miệng tà mị nụ cười, là ta cuộc đời này bất diệt tín ngưỡng. Chỉ có đen kịt liệt diễm vĩnh thế trường tôn. Đủ rồi, đây là người nào nghĩ ra được trung nhị lời kịch a? Sasuke chính đang gầm thét lấy, phía sau hắn cửa lại đột nhiên mở ra. Hắn hai cái tiểu mê muội chỉ lấy đôi mắt còn díp lại buồn ngủ lơ là mang dép quần áo ngủ sáu hoa. Sasuke hai tay bóp lấy sáu mặt hoa, tàn bạo nói, ta liền biết rõ, ta liền biết là ngươi. A, thật là đau. Một phen cãi nhau ầm ĩ sau, Sasuke ngồi ở sáu hoa ra phòng khách trước bàn, chờ lấy nàng rửa mặt xong tất đưa nàng đi trường học. Ta nói, người trong lúc này hai bệnh rốt cuộc là di truyền ai vậy? Rõ ràng Obito tiền bối cùng Lâm tỷ nhìn cũng không có loại tính cách này. Đã thay quần áo xong, sáu hoa nghe được Sasuke nói như vậy, đầu ngốc mau thoáng một cái. Muốn xem không? Đó là một bản ma điển nha. Sau đó tại Sasuke một bộ lão tử tin ngươi tích tả vẻ mặt, nàng nhảy ra một bản Mishita sách. Trung nhị bệnh cũng muốn làm Hokage. Vẫn còn có loại sách này sao? Nhà nào nhà xuất bản dám xuất bản a? Sasuke một bên nhổ nước bọt lấy một bên nhìn xem mặt bìa. Quả nhiên không có nhà xuất bản. Ta nói, đây sẽ không là chính ngươi viết. Hắn nhìn thấy tác giả tên, đột nhiên trợn to hai mắt. Jiraiya đại nhân, cùng A Phi hợp lấy. Đây là người nào à? Hắn thảo thảo bay vùn vụt trong sách sắc mặt. Mọi người đều nói trung nhị bệnh rất khó vì tình. Không muốn lại lần nữa hồi tưởng lại. Muốn đem kia đoạn hồi ức lau đi. Xong cái kia hành vi quái dị, nhượng người nhớ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ chính mình. Thật biến mất sao? Hắn tồn tại, thật không có chút ý nghĩa nào sao? Nghe vào lung tung mê sảng, nhìn như thông qua ảo tưởng xây dựng ra thế giới. Đây có lẽ là vô lực thay đổi trên thực tế hết thảy chúng ta. Trong đầu mô tả tràn đầy tốt đẹp lý tưởng quốc một dạng tương lai a. Ở cái kia yếu ớt mà nhạy cảm năm kỷ, dùng trong lòng mình thành lập được quái dị nhưng tốt đẹp mộng cảnh. Tới chống lại nặng nề hiện thực, bi thương. Xấu hổ lại vừa đáng yêu. Vậy đại khái chính là trung nhị bệnh đi. Sasuke ngẩng đầu lên, tựa hồ cảm ngộ đến cái gì. Ta nhất định sẽ trở thành một siêu việt phụ thân Hokage. Đáng ghét a, Naruto đại ca, ngươi là phải làm ta Konohamaru đối thủ sao? Đây là Naruto cùng Konohamaru trung nhị bệnh. Ta muốn thành là siêu việt Sunet đại nhân nữ nhẫn giả. Khai phát ra mạnh nhất nhẫn thuật. Đây là Sakura trung nhị bệnh. Kaka, luôn có một ngày, ta cũng sẽ giác tỉnh Mangekyo Sharingan. Đen kịt, cái này là mình trung nhị bệnh. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngơ ngác nhìn mình chằm chằm sáu hoa. Đứa bé này, là chống lại từ nhỏ không có cha mẹ đi cùng cô độc cùng bi thương. Nàng là một cái, trong chăn hai bệnh cứu vớt hài tử a. Thu thập xong sao? Ừ, hôm nay cuộc thi tốt nghiệp có lòng tin sao? Đương nhiên, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất. Mang lấy màu cam kiếng an toàn. Người mặc lấy lam sắc quần áo thể thao sáu hoa chỉ mình lần nữa mang vào mắt bọc mắt phải nói. Nhưng là, quả nhiên trung nhị bệnh vẫn là quá xấu hổ a. Sasuke dắt lấy tay nàng đi ra khỏi phòng. Tiện tay đóng cửa phòng. Phòng khách bàn trên không bị đóng lại trang sách bị gió nhẹ thổi tới một trang cuối cùng. Phía trên viết lấy một hàng chữ. Uchiha ra phải cẩn thận hai cái tên xăm trụ nam tử. Bút danh là A Phi không muốn tiết lộ tính tên nam tử, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.